Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Chuyển di hoàn thành, chương 499. Chuyển di hoàn thành càng ngày càng nhiều sinh vật bị còn không có xuất thế thần bí thực vật hấp. Dẫn tới, không đến trong thời gian 3 ngày. Chỉ là zombie liền có mấy cái cỡ lớn ti bầy tại hồ nhân tạo phụ cận. Tổng số có chừng tiếp cận 10 vạn. Những này zombie chỗ nào đều không đi. Đem người công hồ cho vây chật như nêm cối. Ngoại trừ zombie, còn có rất khó lường dị sinh vật. Từ hoa hồng đen bắt đầu chuyển rời đến hiện tại. Hồ nhân tạo phụ cận đã xuất hiện hơn 30 loại sinh vật biến dị. Thậm chí còn có ma thú xuất hiện. Những sinh vật này đều không có tiếp cận hồ nhân tạo. Bởi vì lúc trước to lớn khủng long ngay tại trong hồ nước. Nhân loại có lẽ cảm giác không thấy, nhưng là sinh vật biến dị nhất định có thể cảm giác được. Rất hiển nhiên mặc kệ là thực lực cường đại vẫn là thực lực nhỏ yếu quái vật. Đều không có lựa chọn dẫn đầu công kích, mà đều đang đợi thực vật lúc xuất thế mới có thể động thủ. Hoa hồng đen thành viên còn không có chuyển di hoàn tất. Bất quá đã không sai biệt lắm. Đoán chừng tại có một ngày liền có thể giải quyết, theo quái vật gia tăng, còn lại thành viên an toàn bên trên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, Đoạn Thu cố ý điều chỉnh lại một chi cơ giáp tiểu đội đến phòng thủ. Bên kia tình huống thế nào? Đoạn Thu đi đến phòng quan sát hỏi, phụ trách giám sát hồ nhân tạo thành viên trả lời ngay. Hội trưởng. Hồ nhân tạo y nguyên bị khủng long chiếm đoạt lĩnh, mấy giờ trước một con ma thú động công kích, bất quá bị khủng long cho đánh lùi. Căn cứ quay chụp đến hình tượng biểu hiện, hai con sinh vật đều không dùng toàn lực, mà là công kích lẫn nhau mấy lần liền tách ra, ma thú hẳn là đang thử thăm dò khủng long thực. Lực Đoạn Thu nói, tên này Tuyết Nguyệt thành viên nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Có một chỗ đáng giá chú ý. Khủng long sẽ phun ra hỏa diễm đến công kích địch nhân. Uy lực hẳn là rất lớn, trực tiếp đem con kia ma thú hộ thuẫn đều cho đánh tới, ta đã biết. Thời khắc chú ý tình huống bên kia, căn cứ chung quanh nếu có ma thú tiến vào lập tức thông chi cơ giáp tiểu đội, Đoạn Thu dặn dò. Vì cam đoan sau cùng hoa hồng đen thành viên an toàn chuyển di. Đoạn Thu ở căn cứ chung quanh bố trí rất nhiều 5 người phi cơ trinh sát. Chỉ cần có quái vật tiếp cận liền có thể hiện. Vừa rời đi phòng quan sát không bao lâu, Đoạn Thu lại gặp phải đi tới Hoa Hồng. Hoa Hồng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức hỏi. Hồ nhân tạo bên kia không có việc gì đem. Không có việc gì, đoán chừng bên trong thực vật sắp chín rồi. Hiện tại chung quanh tụ tập rất khó lường dị sinh vật. Nếu như đến lúc đó có cơ hội ta muốn thử xem có thể hay không nắm bắt tới tay, cái này quá nguy. Hiểm, vẫn là từ bỏ đi. Hoa Hồng lo lắng nói. Nàng cũng không biết Đoạn Thu toàn bộ thực lực. Bất quá 2 ngày này nàng lúc không có chuyện gì làm đều đang theo dõi trong phòng. Hoa Hồng đen đã hoàn toàn gia nhập Tuyết Nguyệt. Hiện tại là Tuyết Nguyệt một cái độc lập quân đoàn. Hoa Hồng quân đoàn. Đoàn trưởng quyền hạn cùng vật tư Đoạn Thu đã giao cho nàng. Thuận tiện cũng làm cho ánh trăng thành viên nói cho nàng một chút khoa học kỹ thuật bên trên sự. Tình, tiếp xúc đến Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật lực lượng, Hoa Hồng mới biết được lựa chọn của mình là chính xác. Tuyết Nguyệt cường đại chỉ từ những này máy bay vận tải. Các loại máy bay trinh sát không người lái liền có thể nhìn ra. Mặc dù nàng còn không có đi qua Tuyết Nguyệt căn cứ. Bất quá nương tựa theo Hoa Hồng quân đoàn phó hội trưởng miêu tả. Nàng có thể cảm giác được Tuyết Nguyệt căn cứ đến tột cùng là khổng lồ cỡ nào. Cỡ nào khoa huyễn, đừng nói là nàng, đặt ở mấy tháng trước đoán chừng Đoạn Thu cũng không nghĩ ra Tuyết Nguyệt vậy mà phát triển nhanh. Như vậy, thời gian thật giống như chỉ chớp mắt liền đi qua. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã trở thành thành thiên phong ai cũng không dám gây cường đại công hội. Khả năng ngay cả ám dạ nữ hoàng mấy cái sớm nhất gia nhập Tuyết Nguyệt quân đoàn đoàn trưởng cũng. Không nghĩ đến, mấy tháng sau Tuyết Nguyệt lại là dạng này. Không sao, ta chỉ là thử thời vận. nếu quả như thật không chiếm được coi như xong. Nếu như gặp tình huống nguy hiểm ta chọn trước tiên rút lui, Đoạn Thu có thể điều khiển cơ giáp từ không trung xuống dưới. Nếu như thời cơ vừa lúc là thực vật thành thục thời điểm, có thể sẽ thành công, bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Chẳng qua nếu như không đi thử một lần, khả năng hợp thành công cơ hội đều không có. Hiện tại hồ nhân tạo phụ cận tất cả sinh vật biến dị lực chú ý đều tại giữa hồ chuẩn bị xuất thế. Thực vật phía trên, cho nên cũng không có cái gì quái vật chú ý mỗi ngày hai lần hạ xuống tuyết nguyệt vận chuyển máy. Bay, cấp thấp zombie mặc dù mỗi lần đều sẽ hướng phía máy bay hạ xuống địa điểm du đãng. Bất quá số lượng không nhiều, rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Thời gian một ngày lại qua, hoa hồng đen cũng chỉ còn lại cuối cùng một nhóm thành viên không có chuyển di. Nếu như nhóm này thành viên toàn bộ an toàn rời đi, như vậy nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Đương nhiên thời gian một ngày cũng xảy ra không ít chuyện tình. Zombie cùng chung quanh ma thú, sinh vật biến dị đánh lên. Zombie thế nhưng là đem cả người công hồ phụ cận đều bao vây lại. Mười mấy vạn zombie căn bản không sợ bất luận cái gì sinh vật biến dị hay là ma thú. Mà lại bị hấp dẫn tới rất nhiều đều là biến dị zombie. Lãnh chúa zombie càng là không ít. Mặc dù đơn độc một con zombie cũng không phải là rất cường đại. Bất quá người ta số lượng nhiều, hoàn toàn có thể dùng thi chiều bao phủ bất cứ sinh vật nào. Máy bay trinh sát không người lái quay chụp đến phi thường rung động một màn. Một con đuôi bọ cạp thú, đã tiến hóa đến ma thú cấp độ, một mình xông vào bầy zombie, cuối cùng giữ vững được hơn một giờ vẫn là chết mất. Bất quá đuôi bọ cạp thú cũng giết chết không ít zombie. Đoán chừng phải có một vạn tả hữu. Mặc dù số lượng này đã rất nhiều, bất quá đối với cùng bầy zombie tới nói cũng không có ích lợi gì. Loại tình huống này cơ hồ mỗi cái giờ đều ở trên diễn. Rất nhiều quái vật đều muốn tiếp cận hồ nhân tạo, bất quá hồ nhân tạo bị bầy zombie cho vây quanh. Chỉ có thể đột phá bầy zombie mới có thể tiến nhập hồ nhân tạo ở trong. Nhanh nhẹn loại hình ma thú cơ hội rất lớn, nhưng là phổ thông sinh vật biến dị lại không được. Màn đêm rất nhanh liền tiến đến. Đây là gian nan nhất một buổi tối. Toàn bộ ban đêm đều có thể nghe thấy ma thú tiếng gào thét. Còn có đủ loại thanh âm đánh nhau. Zombie cùng sinh vật biến dị chiến đấu cả đêm đều không ngừng qua. Chuyện lo lắng nhất không có sinh, ban đêm an toàn vượt qua, sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, tuyết nguyệt máy bay vận tải biên đội liền bay tới. Ban đêm sở dĩ không thể phi hành, nguyên nhân là quá nguy hiểm mà ni tuyết nguyệt trên máy bay radar cũng không thể quét hình khoảng. Cách rất lớn, nếu như gặp cường đại phi hành ma thú không tốt tránh né. Nhưng là ban ngày liền không sao. Tầm mắt rất tốt, tương đối mà nói an toàn một chút, Đoạn Thu đem tất cả mọi người đưa lên máy bay vận tải. Chính hắn cũng không hề rời đi, mà là tiến vào dạ oanh chiến cơ bên trong, máy bay vận tải biên đội rời đi. Hiện tại trong công viên chỉ còn lại có Đoạn Thu cùng bảo hộ tiểu đội của hắn. Đã hiện thực vật khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, Đoạn Thu quyết định ở chỗ này chờ đợi trong nước thực vật thành thục. Trước mắt còn không biết hồ nhân tạo trung tâm đến tột cùng là cái gì. Bất quá có thể khẳng định tuyệt đối là cấp 7 trở lên thực vật. Không phải không có khả năng hấp dẫn nhiều như vậy zombie tới. Thậm chí còn có thể là cấp 8, cấp 9, cấp 9 rất không có khả năng. Bất quá cấp 8 rất có thể. Đoạn Thu hai ngày này cũng tra xét tư liệu, rất có thể là một loại ma lực hoa sen. Thành thục về sau sẽ sản xuất một chủng loại giống như tinh thể hạt giống. Bất quá rất đáng tiếc trên tư liệu không có ghi chép công dụng. Cho nên cụ thể có thể làm cái gì không biết. Hết chương.